ngôn tình cường đoạt. Chương 14, bị nhị ca dùng bút lông cắm đến cao trào. Góc truyện audio.com, edit và beta, you, cái gì, nhị ca cư nhiên dùng âm mao chính mình làm thành bút lông, hơn nữa bút lông này lại đang đùa bỡn Hoa Huyết mình. Nghĩ đến đây, thân mình Lâm Vãn Vãn không khỏi căng thẳng, cơ bắp co rút lại, đồng thời phía dưới tiểu Hoa Huyết cũng theo đó mà hơi hơi co chặt, huyệt khẩu phấn nộn như là đang khát vọng mà khép mở. Tiểu dâm phụ của anh, sao cái miệng nhỏ phía dưới vội vã muốn như vậy? Nghe được giọng điệu hài hước của nhị ca truyền đến, nguyên bản ở Hoa Huyết càn quét làm cho bút lông cũng lập tức chuyển qua cực kỳ mẫn cảm chân châu, ngòi bút lông lập tức đâm đến chân châu, phảng phất trăm ngàn kim nhỏ đâm ở chân châu, mang một trận đau đớn a. Không cần, nhị ca, đau, đau, Nguyễn Huân Nam phảng phất như đang cười, khàn khàn giọng lộ ra tà khí, như vậy sao? Ngòi bút mềm lập tức đi xuống, liền thẳng tắp mà đâm vào chân châu, dùng đầu bút mềm mại ở chân châu tả hữu trêu chọc bút lông mềm mại khẽ chạm ở chân châu đồng thời, ngón tay nhị ca còn không quên xoa nắn một bên cánh hoa. Ân, a, âm mao làm thành bút lông ở chân châu càng lúc càng nhanh đảo qua, một loại sợi tơ rất nhỏ lại lâu dài khuây khỏa từ chân châu dần dần truyền đến, dọc theo xương sống một đường truyền đến toàn thân, cô nhịn không được mở chân ra, hơi hơi nhếch cái mông lên đón nhận cảm giác thoải mái này. Chân châu bị vỗ về chơi đùa đồng thời, cánh hoa cũng bị ngón tay nhị ca khải hạ càng thêm kiều diễm nở rộ, chân châu cùng cánh hoa đồng thời bị vuốt ve đùa bỡn, hai trận khoái cảm tích lũy 10 phần nhanh chóng, giống như sắp tới rồi. Thoải mái, nhìn bộ dáng kiều xuyễn cô dẫn tới nhị ca một tiếng cười nhẹ, lực độ bút lông lập tức tăng lớn rất nhiều, ở chân châu nhẹ quét rồi để ở chân châu hung hăng quét lộng, dường như dùng sức đỉnh đầu. A a a. Khoái cảm mãnh liệt hỗn loạn một tia bén nhọn đau đớn từ chân châu lan tràn đến toàn thân, Lâm Vãn Vãn lập tức tới cao trào, thân thể nháy mắt căng chặt lên, nguyên bản tách hai chân ra cũng lập tức khép lại, kẹp chặt bàn tay to nhị ca. Vãn Vãn ngoan, còn sẽ sảng. Nhị ca lại một phen cường ngạnh tách hai chân đang gắt gao khép lại của cô ra, đem bút lông khô ráo lập tức đâm vào trong tiểu huyệt cô, không cho cô thời gian thích ứng, đẩy ngón tay đem bút lông mạnh mẽ thọc vào rút ra. A nha, nhị ca. Không, đang ở cao trào thân thể còn gắt gao xúc lại bị bút lông mạnh mẽ đâm tiến vào, cô giãy giụa muốn lên, lại chỉ có thể đem đầu nâng đến càng cao. Lãng hóa, một cây bút lông đều cắn khẩn như vậy. Hắn lạnh lùng răn dậy, hoàn toàn không giống ngày thường ôn nhu thương tiếc, một tay ấn ở giữa háng cô, một cái tay khác cầm bút lông ở tiểu huyệt cô mạnh mẽ thọc vào rút ra. Tiểu huyệt bởi vì lúc trước cao trào đã ướt đẫm mật dịch nhưng dù sao cũng là địa phương tinh thế mềm mại nhất toàn thân, âm mao làm thành ngòi bút hết sức đông cứng, cắm vào tiểu huyệt thật giống như có vô số kim tiêm chát đi vào, ở nhục bích hung hăng đâm thọc. Đau a, nhị ca em đau. Cô kiều xuyễn khẩn cầu, khoái cảm cao trào kèm theo đau đớn đột kích mà chậm rãi thối lui, nhị ca đối với khẩn cầu của cô càng không quan tâm, không một chút thương tiếc nhanh chóng thọc vào rút ra. Âm mao làm thành bút lông ở tiểu huyệt bay nhanh ra vào, mỗi một lần cắm vào động tác đều mang đến một trận đau đớn, nhưng rút ra một chút lại là khoái cảm mất hồn. Nhưng không đợi thân thể của cô hưởng thụ đến vui sướng, liền. Góc truyện audio.com, một trận đau đớn truyền đến, nhị ca cầu xin anh, a, dừng lại, bút lông ở tiểu huyệt ra vào, cô liền đau đớn cùng khuây khỏa tinh thần như là bị một cây kéo mãn huyền, banh càng ngày càng gấp, đều sắp cắt đứt. Biết không Vãn Vãn, phía dưới cái miệng nhỏ em đã đem bút lông ăn vào một nửa, chờ ăn vào toàn bộ, nhị ca khen thưởng em. Thanh âm nhị ca ấy càng thêm lợi hại, rõ ràng áp lực cái gì, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, nhéo bút lông ở tiểu huyệt thọc vào rút ra càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh. A, không, không có khả năng, một cây bút lông dài như vậy, sao có thể ăn vào. Nhưng không chờ cô nói ra, đau đớn vị trí đã từ miệng truyền tới, cấm đoán tử cung cái miệng nhỏ bị hung hăng chọc tới rồi, truyền đến đau đớn càng thêm bén nhọn cùng khó có thể miêu tả được khoái cảm này. Không, nhị ca không cần, tới rồi tận cùng bên trong tiểu huyệt đã đỉnh đến cùng, không có khả năng tất cả đều ăn vào. Cô vội vàng mà cầu xin, còn chưa nói xong một câu, ở miệng cung ngòi bút thế nhưng xoay tròn ý đồ hướng bên trong cắm vào. Hảo sâu, cắm đến quá sâu, nhị ca. Cô gian nan mà ngẩng đầu lên xin tha, ngòi bút chống miệng tử cung xoay tròn, cảm giác ngứa từ chỗ sâu trong thân thể truyền đến, làm cô vô cùng khuây khỏa lại vô cùng sợ hãi. Nghe lời, cái miệng nhỏ của em mau đem âm mao làm thành bút lông ăn vào đi, toàn bộ đều ăn vào đi. Nhị ca đột nhiên gầm nhẹ ra tới, bút lông trên tay lập tức rút ra đến miệng huyệt, sau đó dùng sức xoay tròn cắm đi vào, xoay tròn lực đạo trực tiếp cắm vào tử cung. cái miệng nhỏ tử cung bị ngòi bút lông cọ sát đau đớn lại mang đến khoái cảm mãnh liệt, không ngờ đến mình thật sự ăn âm mao làm thành bút lông chính mình, hơn nữa là hoàn chỉnh ăn toàn bộ, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, tiểu huyệt tính cả miệng tử cung đều hung hăng cắn thân bút lông, Lâm Vãn Vãn toàn thân run run tới cao trào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tới đây có lẽ mọi người không hiểu vì sao đâm tới tận tử cung mà N9 lại còn trinh. Theo như mình nghĩ thì có lẽ N9 không hiểu, cứ tưởng vào tận tử cung nhưng chỉ đụng tới màng trinh thôi, do N9 không hiểu biết nên cứ nghĩ như VM. N thử nghĩ xem, cây bút lông sao có thể dài tới cỡ có thể chạm vào tử cung chứ, và lại có đoạn N9 nói thường ngày nhị ca chỉ dùng ngón tay, bọn họ chưa làm đến cùng nhé. Đóng ngoặc đơn, cách chương.